36 Phẩm Bà La Môn. 1. Bà La Môn đại hỷ. Hãy tinh tấn đoạn dòng. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Bà La Môn đại hỷ Basadapa Hula. Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp, một vị Bà La Môn quan hỷ đến nỗi từ đó đều đặn mỗi ngày, ông thỉnh 16 vị tỳ kheo đến nhà cúng dường. Mỗi khi các thầy đến, ông ra đón đỡ bình bát và mời: Xin cùng thỉnh Ngài A-la-hán vào, xin mời Ngài A-la-hán ngồi. Dù thưa thỉnh với bất cứ thầy tỳ kheo nào, ông đều xưng tụng là A-la-hán. Những thầy chưa chứng sơ quả nghĩ thầm: Ông cư sĩ này tưởng trong chúng ta có thầy chứng A-la-hán. Còn các thầy chứng A-la-hán lại nghĩ: Ông cư sĩ không biết chúng ta đã đắc A-la-hán. Kết quả, tất cả các thầy đều buồn lòng và không đến nhà ông nữa. Ông Bà La Môn hết sức buồn khổ. Ông nghĩ: Tại làm sao các vị tỳ kheo cao quý ấy lại không đến nhà mình nữa kìa. Ông vào tịnh xá đảnh lễ Phật và bạch sự việc. Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, vậy nghĩa là sao? Các thầy bạch Phật lý do. Phật bảo: Nhân này các tỳ kheo, các ông không muốn ông ấy gọi mình là A-la-hán ư? Bạch Thế Tôn, không ạ. Thế nhưng đây chỉ là cách một người bày tỏ lòng hoan hỷ, và việc biểu hiện niềm hoan hỷ ấy đâu có gì sai trái. Tâm lòng quý mến các vị A-la-hán của ông Bà La Môn thật là vô bờ. Do đó, việc đúng đắn nhất đối với các ông là phải diệt trừ tham ái và chỉ lấy việc chứng đắc A-la-hán làm sự mong muốn duy nhất của mình. Ngài nói kệ: Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. Là hai trạng thái. Nhờ thường trú hai pháp. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến nhiều vị tỳ kheo. Một ngày nọ, có 30 sa môn ở xứ khác đến Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật và ngồi một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất biết rằng các thầy có đủ điều kiện chứng A-la-hán, bèn đến trước Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, Ngài thường dạy về hai trạng thái. Thế nào là hai trạng thái? Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hai trạng thái là thiền định và trí tuệ. Ngài nói kệ: Nhờ thường trú hai pháp, đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí, mọi kiết sử dứt sạch. Là bờ kia, không bờ này bờ kia. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Ma Vương. Một ngày nọ, Mạc Dương giả dạng đến chỗ Đức Phật và hỏi Ngài: Bạch Thế Tôn, Ngài hay nhắc đến bờ bên kia, xin cho biết cái gì là bờ bên kia? Đức Phật biết đó là Ma Dương, Ngài bảo: Này Ma Dương, ông liên hệ gì đến bờ bên kia? Chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi. Ngài nói kệ: Không bờ này, bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Nào là Bà La Môn? Tu thiền, trú ly trần. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Ngày nọ, một ông Bà La Môn chợt nghĩ: Đức Phật thường gọi các đệ tử là Bà La Môn, còn ta cũng sanh trưởng trong dòng Bà La Môn, ta cũng đáng được gọi như thế. Nghĩ vậy, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói: Ta không gọi ai là Bà La Môn chỉ vì dòng dõi. Ta chỉ gọi những người đạt đến quả vị A-La-Hán là Bà La Môn. Ngài nói kệ: Tu thiền, trú ly trần, phận sự sống vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Đức Phật sáng ngời. Mặt trời sáng ban ngày. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại lâu đài mẹ Migara, liên quan đến tôn giả A Nan. Vào ngày lễ tự tứ, vua Ba Tư Nặc đến tịnh xá. Nhà vua trang phục tô điểm thật rực rỡ, tay mang đầy hương hoa, chuỗi ngọc. Lúc ấy, tôn giả Kalu Đà Di ngồi ở vòng ngoài chúng hội tỳ kheo đang nhập định, toàn thân tỏa ra một luồng hỷ lạc sáng như vàng. Và mặt trời đang lặn, mặt trăng vừa mọc. Tôn giả A Nan ngắm ánh sáng mặt trời hoàng hôn, ngắm ánh trăng đang lên, nhìn vẻ rực rỡ của châu ngọc trên người vua, nhìn dần hào quang sáng quanh ngài Kalu Đà Di, và cuối cùng nhìn Đức Như Lai. Hào quang trên thân Đức Thế Tôn vượt xa hơn tất cả. Ngài đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con ngắm ánh sáng của những thân và vật ấy, chỉ có hào quang Ngài làm cho con mãn nguyện, vì thân Ngài chiếu sáng rực rỡ hơn hẳn các ánh sáng khác. Đức Phật bảo: Này A Nan, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhà vua thì sáng khi trang điểm lộng lẫy, các vị A-la-hán sáng khi nhập định thoát phàm, nhưng chỉ có chư Phật luôn luôn chiếu sáng ngày cũng như đêm, rực rỡ hơn gấp năm lần. Ngài nói kệ: Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát ly, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Chú giải: Giới đức của Phật có quay lực sáng tỏ, làm lu mờ điều bất thiện. Đức hạnh của Ngài có oai lực làm lu mờ các tật xấu, oai lực của trí tuệ che lấp vô minh, oai lực của chánh hạnh che lấp điều bất chánh. Là tỳ kheo dứt ác gọi phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến một thầy tỳ kheo. Một người Bà La Môn nọ xuất gia theo thầy khác chứ không theo Phật, rồi lại nghĩ: Sa môn Cồ Đàm gọi đệ tử là tỳ kheo, ta cũng đáng được gọi như thế. Y bèn đến gặp Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói: Ta không gọi ai là tỳ kheo chỉ vì lý do ông đưa ra. Ta chỉ gọi người đã trừ được lậu hoặc và cấu nhiễm là tỳ kheo, người đã xa lìa. Ngài nói kệ: Dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình xuất câu ơi nên gọi bậc xuất gia. Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác, chớ có đập phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, các thiện tín ngồi chung lại và ca ngợi đức hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất. Vì tôn giả thầy của chúng ta thật là đức nhẫn cao. Phải đó, đến nỗi dù ai mắng chửi hay đánh đập, Ngài cũng không giận đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc ấy có một Bà La Môn ngoại đạo hỏi: Ai mà không hề giận dữ? Dạ thầy chúng tôi, tôn giả Xá Lợi Phất. Chắc hẳn chưa ai chọc giận được ông ấy. Chưa hề có chuyện ấy đâu Bà La Môn. Được rồi, tôi sẽ chọc giận ông ta. Ông cứ thử xem. Tính tôi đi, tôi biết cách nên hành động như thế nào với ông ta. Hôm sau tôn giả vào thành khất thực. Ông Bà La Môn đi theo sau lưng tôn giả, tống một quả đấm vũ bảo vào lưng Ngài. Tôn giả chỉ hỏi: Cái gì thế? Mà không hề quay lại dòm và tiếp tục đi. Trước thái độ ấy, ông Bà La Môn cảm thấy ân hận tràn ngập. Ồ, thật là tôn quý thay đức hạnh của tôn giả. Ông ta rụp xuống dưới chân Ngài. Xin Ngài hãy tha lỗi cho tôi. Chuyện gì vậy? Tôi muốn thử Ngài nên đã đấm vào lưng Ngài. Được, tôi không giận ông. Nếu Ngài sẵn lòng tha lỗi cho tôi, xin từ đây hãy chỉ đến nhà tôi thọ thực thôi. Và ông đỡ lấy bát tôn giả, đưa Ngài về nhà cúng dường bữa trưa. Tôn giả vui vẻ trao bát. Vài kẻ ngoại cuộc thấy vậy rất tức tối. Tên ngoại đạo ấy đã đánh thầy chúng ta. Một vị đáng lý không ai được xúc phạm. Đúng vậy, tội ấy không thể tha thứ. Không thể tha thứ, chúng ta phải giết hắn. Giết hắn đi, giết hắn. Họ nắm đất đá gậy gộc kéo đến đứng trước cửa nhà người Bà La Môn. Khi tôn giả thọ thực xong trở ra, Ngài để bát cho người Bà La Môn ôm. Những người kia thấy ông ta đi ra với tôn giả bèn kêu: Bà tôn giả, xin Ngài ra lệnh cho ông Bà La Môn trở lại. Đúng vậy, xin Ngài ra lệnh cho ông Bà La Môn trở lại. Này các đạo hữu, các ông muốn gì chứ? Tên Bà La Môn ấy đã đánh Ngài. Dạ đúng vậy. Và chúng con muốn xử hắn đích đáng. Phải xử hắn đích đáng. Sao? Ông ấy đánh ta hay đánh các ông? Thưa, đánh Ngài. Nếu vậy, ông ấy đã xin lỗi ta. Các ông về đi. Tôn giả khuyên các Phật tử và cho phép ông Bà La Môn về, tôn giả trở lại tịnh xá. Các vị tỳ kheo hết sức bất bình. Thế này là sao? Một người Bà La Môn đánh tôn giả Xá Lợi Phất mà ngài lại đến chính nhà của người ấy thọ thực, không thể chấp nhận được. Ông ta đánh cả tôn giả rồi còn kính trọng ai nữa chứ? Ông sẽ đánh người này người nọ lung tung cho coi. Đúng rồi. Đức Thế Tôn nghe chuyện bảo các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, không có việc người Bà La Môn đánh Bà La Môn, chỉ có Bà La Môn phàm tục đánh vị Bà La Môn thánh quả. Bởi vị nào đã chứng quả A Na Hàm hoàn toàn dứt trừ hết mọi giận dữ. Ngài nói kệ: Chớ có đập phạm chi, phạm chi chớ đập lại, xấu thai đập phạm chi, đập trả lại xấu hơn. Đối vị Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ai luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Ngài Di Mẫu thọ giới. Giới người thân, miệng, ý. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Ngài Maha Ba Xà Ba Đề. Trước khi công khai công bố Bát Kỉnh Pháp, Đức Phật đã nói riêng cho Ngài Di Mẫu hay, và Ngài cúi đầu thọ lãnh giới pháp ấy, giống như người đã quen thuộc với việc được trang sức cúi đầu nhận dòng hoa thơm. Tất cả các vị trong nhóm của Ngài cũng làm y như vậy. Thầy Tế Độ và thân giáo sư của Ngài không ai khác hơn là chính Đức Thế Tôn. Ngài đã được gia nhập tăng đoàn của Phật. Về sau, một số tỳ kheo ni trong nhóm Ngài lại bàn tán về việc Ngài được thọ giới. Bà Maha Ba Xà Ba Đề không có thầy Tế Độ, không có thân giáo sư. Bà tự tay lãnh thọ y vàng một mình. Nghe thế, các tỳ kheo ni khác bất mãn, không chịu làm lễ Bố Tát và lễ tự tứ với bà. Họ đến bạch Phật câu chuyện. Ngài dạy: Chính ta trao Bát Kỉnh Pháp cho bà, ta là thầy Tế Độ, là giáo sư của bà, kẻ đã từ bỏ được những lỗi lầm cả về thân, miệng, ý, đã thoát mọi tham dục. Với những người như thế, không nên nuôi dưỡng tư tưởng bất mãn. Ngài nói kệ: Với người thân, miệng, ý, không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Chính, tôn kính người đáng tôn kính. Từ ai biết chánh pháp? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất được nghe bài kệ Phật Pháp đầu tiên từ tôn giả Ác Bệ, và từ ngày chứng quả Tu Đà Hoàng, tôn giả khi nghe Ngài Ác Bệ nơi nào, luôn luôn hướng về phía ấy, chắp tay cung kính và luôn nằm xoay đầu về hướng ấy. Các thầy tỳ kheo bàn tán: Tôn giả Xá Lợi Phất theo tà đạo, đúng vậy, mỗi ngày đều lễ tứ phương. Và họ đến bạch Phật. Phật gọi tôn giả đến hỏi: Này Xá Lợi Phất, họ báo cáo ông kính lễ tứ phương, có đúng không? Bạch Thế Tôn, ngài biết con, ngài biết rằng con có hay không kính lễ phương hướng. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Sa Lợi Phất không hề kính lễ phương hướng, chỉ vì kính lễ tôn giả Ác Bệ. Người đầu tiên mà Sa Lợi Phất được nghe pháp nên mới làm thế. Một vị sa môn kính trọng người giải pháp như người Bà La Môn kính thờ lửa thiên. Ngài nói kệ: Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Là Bà La Môn không gì đầu bệnh tóc. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn đầu bệnh tóc. Chuyện kể rằng một ông Bà La Môn chợt nghĩ: Ta thuộc dòng dõi Bà La Môn thuần túy, Sa Môn Cồ Đàm thường gọi đệ tử là Bà La Môn, ta cũng đáng được gọi như thế. Nghĩ rồi, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật bảo: Này Bà La Môn, ta không gọi ai là Bà La Môn, chỉ vì người ấy đầu bệnh tóc, chỉ vì dòng dõi huyết thống, ta chỉ gọi người đã thâm nhập chân lý là Bà La Môn. Ngài nói kệ: Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thực chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Một, người Bà La Môn gian xảo. Kẻ ngu có ích gì? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở tại Pagoda Horn, liên quan đến người Bà La Môn gian xảo treo ngược mình lên cây như dơi. Tại thành Tỳ Xá Ly có một Bà La Môn muốn cầu lợi dưỡng, y bèn leo lên cây xoài gần cổng thành, móc hai chân vào cành, lộn đầu xuống đất la lên: Hãy đem cho ta 100 đồng vàng, hãy cho ta xu bạc, cho ta một người tớ gái. Nếu các người không cho những điều ta yêu cầu, ta sẽ buông chân ra, chết tại đây và trở thành ác thần phá hoại thành này. Lúc ấy Đức Phật cùng Chư Tăng vào thành khất thực. Các thầy tỳ kheo trông thấy người Bà La Môn treo ngược người lên cành cây, và khi rời thành, các thầy thấy y còn treo trên cây. Dân cư trong thành thầm nghĩ: Ông nội này đã treo ngược từ sáng tới giờ, nếu để ông chết chắc chắn chúng ta không thể sống yên ở thành này. Đúng được rồi, không thể sống yên được đâu. Và lo sợ cho thành Tỳ Xá Ly xinh đẹp, họ đem chất dưới gốc xoài những thứ y yêu cầu. Người Bà La Môn leo xuống, thu chiến lợi phẩm và ra đi. Các thầy tỳ kheo lại thấy người Bà La Môn gian xảo kia đi lang thang gần tịnh xá, đang róng lên như một con bò. Các thầy nhận ra y ngay, bèn hỏi: Này bạn, có phải bạn đã đạt được những gì yêu cầu, có phải vậy không? Phải. Các vị đến bạch Đức Phật. Phật dạy: Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên người ấy gian xảo như một tên bợm. Thời quá khứ y cũng như vậy. Nhưng trong kiếp này, y lừa gạt được những kẻ chất phát kia. Còn kiếp trước, y chẳng đánh lừa được người khôn ngoan. Rồi ngài kể chuyện. Chuyện quá khứ, nhà Ẩn Tu giả dối và Kỳ Đà Chúa. Ngày xưa, có một nhà Ẩn Tu ở gần một làng sống về nghề nông, và ông ta là một tên đạo đức giả. Lúc ấy, có một gia đình thường hay cúng dường thức ăn cho ông ta. Dù ngày hay đêm, họ đều chia sớ phần ăn cho nhà Ẩn Tu như họ đã chia cho con cái họ. Một ngày nọ, họ nướng thịt Kỳ Đà và để dành một phần cho nhà Ẩn Tu. Thầy tu nọ ngửi mùi thịt thơm phức bèn hỏi: "Thịt gì đấy?" "Thịt Kỳ Đà." Hôm sau, thầy khất thực được một mớ bơ, sữa đông và tiêu đem về cất trong lều cỏ. Gần lều thầy có một cái đồi, một con Kỳ Đà chú ở đấy. Nó thường viếng thầy và rất kính trọng thầy. Nhưng hôm ấy, thầy muốn giết con Kỳ Đà nọ, bèn giấu một cây gậy trong áo, đến gần đồi cát và giả vờ ngủ. Khi con Kỳ Đà rời hang đến gần chỗ thầy, thấy vẻ nằm đặc biệt khác thường, nó nghĩ thầm: "Hôm nay sư phụ có vẻ làm sao ấy, ta không thích." Và nó quay đầu bò trở về lại. Thầy tu thấy Kỳ Đà bò lui, bèn ném cây gậy theo định giết. Nhưng cây gậy rơi không trúng. Con Kỳ Đà lật đật nhảy vào hang, ngóc đầu ra nói: "Tưởng thầy tu chân thật, muốn gần tôi đến nhanh, gậy cầm thầy toan giết, lộ chân tướng giả danh. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuồng." Nhà tu còn muốn dùng các thứ vật thực để dụ Kỳ Đà: "Kỳ Đà, mau quay lại, đến nếm món cháo này. Muối tiêu dầu ta có, muốn gì sẽ được ngay." Kỳ Đà đáp: "Càng nghe thầy nói, tôi càng muốn chạy xa." Và Kỳ Đà nói kệ: "Thật đúng khi tôi chọn chỗ ẩn tích trên đồi, thầy cho dầu tiêu muối, với tôi chúng ít gì." Rồi nó nói tiếp: "Rất tiếc khi trước tôi lầm tưởng thầy là nhà Ẩn Tu, nhưng khi thầy cầm gậy giết tôi, lớp áo đạo đức đã rơi xuống. Hỡi người vô tri, có ích gì khi thắt tóc biếm, có ích gì khi mặc áo da dê mà đầy những ống vuốt, bên trong là dục vọng, bên ngoài lại điểm tô." Đức Phật kết luận: "Nhà Ẩn Tu ấy là người Bà La Môn hiện nay, còn Kỳ Đà Chúa là ta." Ngài nói kệ: "Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông." Bà Kisa Gotami, vị tỳ kheo ni tu hạnh Đầu Đà. Người mặc áo đóng rác. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ngụ tại núi Linh Thú, liên quan đến tỳ kheo ni Kisa Gotami. Vào buổi đầu hôm, trời Đế Thích cùng chư thiên đến vây quanh Đức Phật nghe pháp. Họ kính cẩn ngồi một bên để lắng nghe những lời dạy từ hòa của Đức Thế Tôn. Lúc ấy, Đại Đức Tỳ Kheo Ni Kisa Gotami chợt nghĩ: "Ta sẽ đến viếng Đức Thế Tôn." Bà bay lên không trung đến chỗ Phật, nhưng thấy trời Đế Thích bèn quay lui. Đế Thích thấy vậy hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, ai mới đến vừa thấy ngài liền trở ra?" Đức Phật bảo: "Đại Dương, đó là đệ tử ta, Tỳ Kheo Ni Kisa Gotami, người có hạnh Đầu Đà bậc nhất." Ngài nói kệ: người mặc áo đông rác, gầy ốm lộ mạch gân, độc thân thì trong rừng, ta gọi bà La Môn. Thế nào là Bà La Môn? Ta không gọi phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Một người Bà La Môn thầm nghĩ: Sa Môn Cù Đàm thường gọi các đệ tử là Bà La Môn. Ta sinh trưởng trong dòng Bà La Môn, vậy ông ấy gọi ta danh hiệu Bà La Môn. Nghĩ thế, ông đến yêu cầu Phật điều ấy. Phật nói: Ta không gọi ai là Bà La Môn, chỉ vì họ sanh ra từ một người mẹ dòng Bà La Môn. Người nào không sở hữu những của cải thế gian, không chạy theo những thứ thế tục, chỉ người ấy ta gọi Bà La Môn. Ngài nói kệ: Ta không gọi phạm chí, vì chỗ sanh mẹ sanh chỉ được gọi tên xuông. Nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi Bà La Môn. Diễn viên xiếc Ugasena. Đoạn hết các kiết sử. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Ugasena. Chuyện này đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ, bắt đầu bằng câu: Bỏ quá hiện vị lai. Lúc ấy, các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ugasena nói tôi không sợ, chắc chắn thầy ấy đã nói dối. Đúng vậy. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, giống như con ta, kẻ nào đã dứt trừ mọi ràng buộc, kẻ ấy chẳng còn sợ hãi. Ngài nói kệ: Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Tranh cãi về sức kéo. Bỏ đa gia, bỏ cương. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến hai người Bà La Môn. Hai người Bà La Môn nọ có hai con bò, một tên Tiểu Hồng Kula Rohita và một tên Đại Hồng Maha Rohita. Một hôm, hai ông Bà La Môn bàn cãi, so sánh hai con bò của nhau. Ai cũng nói: Bò tôi mới là số dắt. Không phải, bò tôi mới là số dắt. Không đúng, bò tôi mới là số dắt. Không, bò tôi mới là số dắt. Bò tôi, bò của tôi. Cãi lộn hết hơi rồi, họ nghĩ ra cách thử sức kéo của bò. Lập tức họ đánh xe bò ra bờ sông Asiravati, thi nhau chất lên xe bò mình, nào cát đá thật đầy, và bắt bò kéo. Nhưng mặc cho họ thúc giục, chiếc xe vẫn không nhúc nhích, và thình lình dây thừng đều bị đứt. Các vị tỳ kheo lúc ấy ra sông tắm, thấy vậy về bạch Phật. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, đó là những dây bên ngoài có thể cắt đứt, nhưng một vị sa môn phải cắt đứt những sợi dây giận dữ và tham dục ở nội tâm. Ngài nói kệ: Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt ta gọi bà la môn. Sáu, Đức Thế Tôn chế ngự kẻ sân giận. Không ác ý, nhẫn nhục. Đức Thế Tôn dạy những lời này trong khi Ngài đang trú tại Trúc Lâm, liên quan đến Akosa Baradaja. Khi Phật ở tại Trúc Lâm, có một tín nữ Bà La Môn đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Mỗi khi bà hắt hơi, ho hoặc trợt té đều buộc miệng: Nam mô Phật Đà, Như Lai Tối Tôn, Vô Thượng Giác. Chồng bà là một Bà La Môn gọ gọ, không tin Phật và rất bực mình khi nghe vợ mình cứ xưng tụng Đức Phật. Ngày kia, trong khi dọn cơm cho các vị Bà La Môn, bà trợt chân và cũng buộc miệng niệm danh hiệu Phật rất lớn. Ông Bà La Môn nổi giận, nghĩ thầm: Thiệt là hết chịu nổi. Mụ vợ ngốc của ta mỗi lần trợt té cứ lải nhải tôn xưng ông Sa Môn đầu trọc như là thói quen si ám. Ông bảo bà: Này, tôi cho bà biết, tôi sẽ đánh bại ông thầy của bà bằng một cuộc tranh luận ngay bây giờ. Ông cứ tự tiện, tôi chưa thấy ai có thể thắng Đức Thế Tôn cả. Ông cứ đi và hỏi ngài một câu. Ông Bà La Môn đến chỗ Phật, không cần chào, đứng một bên và hỏi ngài: Muốn được sống an tịnh, phải dẹp bỏ thứ gì để không còn ưu bi? Điều gì nên trừ khử? Xin nói cho nghe thử, ông giảng dạy cách nào để người nghe được mau thực hiện việc trừ khử? Đức Phật đáp: Sân hận khi không còn sẽ được sống an tịnh, sân hận được trừ khử, ô sầu không theo mình. Gốc rễ sân độc địa, ngọn nhánh lại ngọt ngào. Người trí luôn ca ngợi, người dẹp được sân hờn. Bởi sân khi diệt sạch, u bi sẽ chẳng còn. Người Bà La Môn nghe Phật nói, tin nhận bèn xuất gia và đắc A-la-hán. Em trai ông nghe tin ông đã xuất gia theo Phật, bèn giận dữ đến mắng chửi Phật. Nhưng Đức Phật cũng chinh phục người này bằng thí dụ vật thực cho khách, rồi y cũng xuất gia theo Phật, chứng A-la-hán. Hai người em út hết cũng như hai anh đến rầy rà Đức Phật, rốt cuộc cũng bị chinh phục, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngày đó các tỳ kheo bàn tán ở pháp đường: Thật là kỳ diệu thay, hạnh nhẫn nhục của chư Phật. Đúng vậy, cả bốn anh em đến mắng chửi Đức Thế Tôn mà ngài không đáp lời nào. Không hề đáp lời nào, còn khiến họ quy y nữa, phải? Lúc ấy Đức Phật đến gần hỏi: Các ông tụ họp ở đây bàn tán chuyện gì? Các thầy bạch Phật, ngài giải thích: Này các tỳ kheo, vì ta có sức từ nhẫn, vì ta là người không gây tội giữa thế gian đầy lỗi lầm, nên ta là nơi nương tựa chân thật cho chúng sanh. Ngài nói kệ: Không ác ý, nhẫn chịu, phỉ báng, đánh, phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà La Môn. Thank you. 17. Tôn giả Xá Lợi Phất bị mẹ mắng. Không hận hết bổn phận. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Khi Phật ở tại tỉnh Xá Trúc Lâm, một hôm Ngài Xá Lợi Phất dẫn 500 vị tỳ kheo đi khất thực và đến trước nhà bà mẹ Ngài trong làng Nalaka. Bà mẹ mời chư tăng vào nhà, chuẩn bị chỗ ngồi, và trong khi dọn thức ăn cho tôn giả, bà mắng Ngài. Đồ ăn mài, mi đi lang thang từ nhà này sang nhà nọ để xin cơm thừa canh cặn không được, phải liếm láp cháo dính trên giá trên muỗng. Vậy mà mi cũng từ bỏ gia tài ức triệu để làm thầy tu, thiệt nhục nhã cho mẹ mi. Ăn đi. Và khi dọn thức ăn cho các thầy tỳ kheo, bà cũng rủa. Mấy người đã rủ rê con ta để làm đầy tớ cho mấy người đây hả? Ăn đi. Tôn giả Xá Lợi Phất không nói một tiếng, nhận thức ăn và đi về tỉnh xá. Khi Ngài La Hầu La đem cơm dâng Phật, Đức Thế Tôn hỏi: Này La Hầu La, hôm nay ngươi đi tới đâu? Dạ, đến nhà của bà cô con Bạch Thế Tôn. Bà ấy có nói gì với thầy ngươi không? Bạch Thế Tôn, bà ấy mắng chửi dữ dội. Bà ấy nói những gì? La Hầu La kể lại cho Đức Phật nghe câu chuyện, và Ngài hỏi: Rồi thầy ngươi trả lời ra sao? Bạch Thế Tôn, tôn giả chẳng trả lời gì hết. Các vị tỳ kheo nghe chuyện bàn tán với nhau: Này chư huynh, cao quý thầy đức nhẫn của tôn giả Xá Lợi Phất, đúng vậy, dù cho mẹ ngài mắng chửi như thế đó, ngài chẳng hề giận một chút chẳng nào. Hề giận một chút nào. Đức Thế Tôn nghe thế bèn dạy: Này các tỳ kheo, người nào thanh trừ được mọi dục vọng xấu, người ấy không còn sân giận. Ngài nói kệ: Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ai, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. A-la-hán có phàm thân hay không? Như nước trên lá sen. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tỳ kheo ni Uppalavana. Chuyện được kể đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ, bắt đầu bằng câu: Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi. Chuyện kể tiếp rằng sau đó ít lâu, các tỳ kheo bàn tán ở pháp đường: Chắc các vị đã trừ hết lậu hoặc, vẫn còn phải thỏa mãn dục dục. Tại sao không? Họ đâu phải cây lá hay đất cục, mà cũng mang thân người với máu thịt, do đó thế nào cũng còn ưa khoái lạ, phải? Đức Thế Tôn nghe chuyện bèn giải thích: Này các tỳ kheo, không bao giờ người đã thanh trừ ái dục lại yêu thích khoái lạc hay thỏa mãn nhục dục. Như một giọt nước rơi trên lá sen, không bao giờ dính lại. Nó lăn tròn và rơi xuống, như hạt cải không bao giờ dính trên đầu cây kim. Cũng như tình ái, không bao giờ ràng buộc, hay còn dương vấn nơi những vị đã tận trừ ái nhiễm. Ngài nói kệ: Như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi Bà La Môn. Thank you. 19. Người nô lệ trút gánh nặng. Ai tự trên đời này? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Khi chưa có điều luật không cho phép nhận nô lệ trốn chủ và tăng đoàn, một hôm, người nô lệ của một Bà La Môn đến xin xuất gia. Y được nhận vào tăng đoàn và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Người Bà La Môn tìm khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm, Đức Phật dẫn vị A-la-hán ấy vào thành Khất Thực. Người Bà La Môn trông thấy ở cổng thành, bèn níu y của tôn giả nọ. Đức Phật quay lại hỏi: Này Bà La Môn, chuyện gì vậy? Thưa Ngài Cô Đàm, đây là kẻ tôi tớ của tôi. Này Bà La Môn, gánh nặng đã rời khỏi y. Nghe Đức Phật nói, người Bà La Môn lập tức hiểu rằng người ấy đã chứng A-la-hán. Ông hỏi lại: Có thật không, thưa Cồ Đàm? Đức Phật xác nhận: Thật vậy, gánh nặng của người ấy đã buông xuống rồi. Ngài nói kệ: Ai tự trên đời này, giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Ma trí tuệ. Người trí tuệ sâu xa. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại núi Linh Thú, liên quan đến tỳ kheo ni Khe Ma. Ngày nọ, lúc đầu hôm, vua trời Đế Thích dẫn chư thiên đến nghe Phật thuyết pháp. Lúc ấy tỳ kheo ni Khe Ma cũng khởi nghĩ: Ta sẽ đến thăm Đức Thế Tôn. Bà bay đến chỗ Phật, gặp Đế Thích và chư thiên, bèn đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đế Thích hỏi Phật: Ai vậy, thưa Thế Tôn? Này Đại Dương, đó là tỳ kheo Ni Khe Ma, trí tuệ đệ nhất, biết rõ đâu là đạo và đâu không phải là đạo. Ngài nói kệ: Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Vị Sa Môn và Thiên Thần. Không liên hệ cả hai. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên, liên quan đến tôn giả Tisa Paparavasi. Đại đức Tisa Paparavasi khi nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật, bèn vào rừng cư trú. Đại đức tìm được một cái hang kín đáo thích hợp. Khi vừa đến hang, Ngài thấy lòng an tịnh, bèn nghĩ thầm: Nếu ở đây, ta sẽ đạt được mục tiêu tối thượng, làm xong bổn phận của Sa Môn. Khi ấy, vị thần ở hang cũng nghĩ: Một vị Sa Môn đạo hạnh đã đến ở đây, thiệt là khó xử cho ta khi ở chung với người. Có lẽ Ngài chỉ trú đêm rồi đi nơi khác. Thần bèn dắt con cái rời hang. Ngày sau, tôn giả vào làng Khất Thực. Một nữ thí chủ trông thấy Ngài, đem lòng kính ngưỡng, bèn mời vào nhà cúng dường và phát nguyện sẽ cúng dường đầy đủ những món cần thiết trong 3 tháng an cư. Tôn giả nghĩ rằng: Nhờ Phật tử này, ta sẽ đạt được sở nguyện. Bèn nhận lời thỉnh, rồi Ngài trở về động cũ. Trông thấy Ngài về tới, Thần hang nghĩ, chắc có ai mời ngài. Ngày mai hay mốt ngài sẽ đi. Như thế nửa tháng trôi qua, vị thần thất vọng. Chắc chắn tôn giả sẽ ở đây suốt mùa mưa. Thì khó cho ta khi ở chung với vị sa môn đạo hạnh, mà cũng không thể mời ngài đi nơi khác. Ta có thể tìm lỗi của ngài không? Nữ thần dùng thiên nhãn quan sát cuộc đời của vị sa môn. Từ khi xuất gia đến lúc vào rừng chẳng thấy có tì vết. Đức hạnh của vị này hoàn toàn tinh khiết. Ta sẽ tìm cách kiếm chuyện và có thể nói lỗi của ngài được. Nữ thần đến nhà nữ thí chủ của tôn giả, nhập vào đứa bé trai nhỏ nhất và bẻ cổ nó. Đứa bé tự dưng trợn mắt và sùi bọt mép. Người mẹ hoảng sợ kêu lên, sao con tôi như thế này? Nữ thần nói với bà, ta đã bắt con ngươi, nhưng không làm hại gì. Ngươi chỉ cần xin vị tỳ kheo hằng đến đây khất thực một ít cây thuốc cho con ngươi uống, ta sẽ buông tha. Thà con tôi chết, tôi không bao giờ xin ngài điều ấy. Nếu không xin, ngươi hãy yêu cầu tôn giả đặt thuốc vào mũi của con ngươi. Tôi cũng không thể làm như vậy. Thôi được, hãy rửa chân tôn giả và lấy nước rảy lên đầu của con ngươi. Khi tôn giả đến như thường lệ, bà dọn thức ăn ra cho ngài và bưng một thau nước đến cho tôn giả rửa chân. Bà xin tôn giả nước rửa ấy rảy lên đầu con trai. Tôn giả bằng lòng và đứa bé được buông tha. Vị thần đứng chờ ở cửa hang. Thọ trai xong, tôn giả đứng lên và vẫn không rời đề mục thiền quán. Ngài từ giả nữ thí chủ trở về hang, vừa đi vừa thầm ôn 32 thứ cấu tạo nên thân. Tôn giả mới đến cửa hang, nữ thần đã nói, xin chào thầy Lan Mát Tay, ngài chớ vào đây nữa. Tôn giả liền dừng lại hỏi, ngươi là ai? Tôi là vị thần trú ở đây. Tôn giả thầm nghĩ, ta có từng bao giờ làm thầy thuốc hay không? Ngài quan sát cuộc đời mình từ lúc xuất gia vào tăng đoàn, thấy chẳng có một tì vết gì quen ố, bèn bảo nữ thần, ta chẳng bao giờ làm thầy thuốc cả. Tại sao người nói vậy? Chẳng bao giờ ư? Đúng thế, chẳng bao giờ. Tôi sẽ cho thầy hay. Vâng, xin cứ nói. Thầy hãy nhớ lại xem, ngày hôm nay thôi, thầy có rảy nước rửa chân lên đầu con bà thí chủ đang hỗ trợ thầy bị ma bắt không? Có, ta có rảy nước như thế. Thầy không thấy là đã làm thầy lang ư? Vậy ra ngươi nói ta làm thầy thuốc là việc ấy à? Đúng thế. Tôn giả tự nghĩ, quả thực ta đã có quyết tâm đúng đắn. Ta đã thực sự giữ được giới hạnh tương ưng. Ngay cả vị thần này cũng không tìm được tì vết nơi đức hạnh của ta. Do ta nghiêm trì bốn giới thanh tịnh, bà chỉ tìm được chuyện ta rảy nước rửa chân lên đầu của một cậu bé. Với ý nghĩ đã giữ được đạo hạnh trọn vẹn thanh tịnh, tôn giả cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Rồi tôn giả chế ngự cảm xúc ấy và chẳng rời đi một bước. Ngài đắc quả A-la-hán. Ngài dạy nữ thần, ngươi đã vô cớ xúc phạm ta, là một tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh. Hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Ngài nghiêm nghị nói kệ, cuộc sống ta trong sạch, phạm hạnh không dính tỳ, thanh tịnh tăng chớ mắng, mau ra khỏi rừng đi. Tôn giả ở lại hang đến hết mùa an cư, rồi trở về chỗ Phật. Các thầy tỳ kheo hỏi, này huynh, huynh đã đạt được mục đích tối thượng, làm tròn bổn phận của một sa môn hay chưa? Tôn giả kể kinh nghiệm vừa qua cho các thầy nghe, bắt đầu từ lúc đến hang ở. Các thầy hỏi, này huynh, khi nữ thần kia nói huynh như thế, huynh có nổi giận hay không? Phải đó, có nổi giận không? Không, tôi không giận. Các thầy tỳ kheo đến bạch Phật, bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối. Thầy nói khi nữ thần bảo thầy thế này thế kia, thầy không giận, phải đó, làm sao tin được? Đức Thế Tôn lắng nghe họ kể chuyện, ngài dạy, này các tỳ kheo, con ta không sân giận. Thầy ấy chuyện trò với cư sĩ hoặc tu sĩ, sống đời độc cư, thiểu dục và tri túc. Ngài nói kệ: không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân, ít dục, ta gọi bà La Môn. Vị sa môn và người đàn bà. Bỏ trượng đối chúng sanh. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo. Một thầy tỳ kheo nọ sau khi nhận đề mục thiền quán liền lui vào rừng sâu, chuyên chú hành thiền và đắc quả A-la-hán. Thầy tự nghĩ: ta sẽ đến trình lên Đức Thế Tôn niềm an lạc vô biên vừa đạt được này. Và thầy rời khu rừng lên đường trở về. Lúc ấy, tại một xóm làng thầy vừa đi ngang, có người đàn bà cãi nhau với chồng. Khi ông chồng đi khỏi nhà, cô nghĩ: ta sẽ về nhà ta. Cô liền ra đi. Trên đường thấy vị sa môn, cô lại nghĩ: ta nên đi gần tôn giả này. Rồi cô đi theo thầy tỳ kheo bén gót. Tôn giả chẳng hề nhìn ngó gì đến cô ta. Khi ông chồng trở về nhà, không thấy cô vợ đâu thì biết ngay: chắc cô ả về nhà mẹ đây. Ông liền đi kiếm. Khi trông thấy cô, ông nghĩ: cô này không thể nào đi qua rừng một mình được đâu. Cô ả đi với ai chứ? Bỗng ông thấy vị sa môn: chắc thầy này dẫn cô ả đi rồi đây. Ông bèn tiến đến đe dọa thầy tỳ kheo. Cô vợ kêu lên: vị sa môn đức hạnh này chẳng hề nhìn ngó hay hỏi han tôi tiếng nào, xin đừng xúc phạm thầy. Bộ bà muốn nói bỏ đi kiểu này đi hả? Ta sẽ cho hắn một trận xứng đáng với tội của riêng bà thôi đấy. Trong cơn tức giận vì căm ghét người đàn bà, ông đánh thầy tỳ kheo nhừ tử rồi dẫn cô vợ về. Thân thể vị sa môn đầy những lằn roi khi thầy về tu viện. Các thầy khác chà sát người cho thầy, để ý thấy các chết roi bèn hỏi. Thầy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Các thầy nói: nhưng đệ huynh, khi ông kia đánh huynh như vậy, huynh có nói gì hay không? Huynh có đổi xuống không? Không, thưa chư huynh, tôi không giận. Các thầy bạch lên Đức Phật câu chuyện và thưa: bạch Thế Tôn, chúng con hỏi thầy tỳ kheo có giận không, thầy ấy nói chẳng giận. Thầy ấy nói dối đó. Phải đó, thầy ấy nói dối. Đức Thế Tôn lắng nghe chuyện họ kể và vậy: này các tỳ kheo, kẻ nào đã trừ được lậu hoặc liền bỏ hết roi gậy, dù ai đánh họ, họ cũng không sân giận lại. Ngài nói kệ: bỏ trượng đối chúng sanh, yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà La Môn. Bốn vị sa di. Thân thiện giữa thù địch. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến bốn vị sa di. Bà vợ của người Bà La Môn nọ sửa soạn một bữa ăn cho bốn vị sa môn được đặc biệt chọn mời. Bà bảo ông chồng: ông hãy đến tinh xá và bảo họ chọn cho bốn vị Bà La Môn lão thành rồi rước về đây. Ông Bà La Môn đến tịnh xá thưa: xin chọn cho bốn vị Bà La Môn và đưa họ ra gặp tôi. Những vị được chọn rơi nhầm bốn chú sa di mới lên 7 tuổi, nhưng đã đắc quả A-la-hán, gồm các tôn giả Samkhya, Pandita, Sobhaka và Brevata. Bà vợ người Bà La Môn chuẩn bị các chỗ ngồi rất lộng lẫy, sang trọng và đứng chờ. Vừa thấy bóng các sa di, bà đã giận sôi lên, nổ một tràng dài nghe như muối kêu trên lò lửa. Ông đến tinh xá mà đưa về 4 đứa trẻ nít chẳng lớn bằng cháu chắc ông. Bà không chịu mời các chú ngồi lên chỗ đã soạn sẵn, lại trải chỗ ngồi khác thấp hơn và kêu họ: "Ngồi đây nè." Xong bà bảo ông chồng: "Ông ơi, ông đi mời vài vị sa môn lão thành về đây." Ông Bà La Môn đến tịnh xá, gặp tôn giả Xá Lợi Phất thưa: "Xin mời ngài về nhà tôi." Ông đưa tôn giả về nhà, thấy các vị sa di ngồi đó. Tôn giả hỏi: "Các sa môn này đã thọ trai chưa?" "Dạ chưa." Khi biết chủ nhà chỉ nấu 4 phần ăn, tôn giả nói: "Xin mang cả bát cho tôi." Rồi tôn giả ôm bát rời nhà ông Bà La Môn. Bà vợ hỏi: "Thầy ấy nói gì vậy? Chắc ổng không muốn ăn. Thôi ông đi mau lên, kiếm một vị sa môn khác đưa về đây." Ông Bà La Môn trở lại tịnh xá lần nữa và gặp tôn giả Mục Kiền Liên cũng thưa như trước và dẫn tôn giả về nhà. Ngài Đại Mục Kiền Liên thấy các chú sa di cũng hỏi y như tôn giả Xá Lợi Phất và cầm bát đi thẳng. Bà vợ nói: "Các tôn giả này không muốn thọ trai, ông hãy đến tinh xá lần nữa đi và chỉ mời một vị sa môn lão thành thôi." Bây giờ các vị sa di từ sáng sớm chưa có hộp cơm nào vào bụng, ngồi đói run rẩy do sức mạnh của phước đức họ. Ngay trời đã thích nóng lên. Ngài tìm hiểu nguyên nhân, thấy nhóm sa di ngồi từ sáng đang đói lả người tới kiệt sức, liền nghĩ: "Ta có nhiệm vụ phải đến đấy." Ngài cải trang thành một sa môn già lợm khợm đến tịnh xá và ngồi vào chỗ dễ thấy nhất giữa các vị sa môn. Ông Bà La Môn trông thấy Đế Thích nghĩ: "Mụ vợ ta hẳn sẽ hài lòng." Ông mời Đế Thích về nhà. Bà vợ vừa trông thấy Đế Thích liền tươi cười hớn hở, lấy thảm và chiếu đôi phủ lên một chỗ ngồi, mời chào rối rít: "Kính bạch đại đức tôn quý, xin mời ngài an tọa." Đế Thích vào nhà liền đến đảnh lễ 4 vị sa di, nằm dốc gieo sát đất. Rồi ngài kiếm chỗ ngồi kiết già dưới đất gần mé bộ ván thấp nơi các chú đang ngồi. Bà vợ ông Bà La Môn thấy thế nói: "Đúng là ông rước về một vị sa môn thiệt đó. Ông đưa về vị này lớn bằng cha ông mà thầy ấy lại đi chào các chú sa di tuổi bằng cháu chắc ổng. Ta đâu cần người như ổng, đuổi ổng ra đi." Ông Bà La Môn nắm da Đế Thích rồi kéo tay đẩy lưng, ráng sức lôi ngài ra ngoài. Nhưng Đế Thích ngồi không nhúc nhích. Bà vợ bảo: "Ông nắm một tay, tôi sẽ nắm tay kia." Hai ông bà nắm cả hai tay Đế Thích, hì hục đẩy sau lưng, ráng lôi được ngài ra khỏi cửa. Nhưng Đế Thích hóa phép ngồi yên chỗ cũ, hai tay giãy lia lịa chào họ. Hai ông bà trở vào, thấy ngài ngồi y đó thì sợ hãi, ré lên khủng khiếp và để ngài tự do. Bây giờ Đế Thích cho biết ngài là ai. Hai ông bà liền mời khách thọ trai. Xong xuôi, 5 vị khách từ giả. Một vị sa di bay xuyên qua nóc nhà, vị thứ hai xuyên qua mái trước, vị thứ ba tung mái sau, vị thứ bốn chui xuống đất, còn Đế Thích thì ra bằng một ngõ khác nữa. Cứ thế 5 vị, mỗi vị rời ngôi nhà kia một kiểu. Từ đó ngôi nhà được biết đến với tên Nhà Có 5 cửa. Các vị sa di về tới tịnh xá, các thầy tỳ kheo hỏi: "Sao, chư huynh đi thọ trai thế nào?" "Phải đó, đi thọ trai thế nào?" "Thôi, chư huynh chớ hỏi nữa, giờ ông Bà La Môn vừa thấy chúng đệ đã nổi giận đùng đùng." "Bà không cho chúng đệ ngồi vào chỗ dọn sẵn, mà bảo ông chồng: ông mau mau đi rước cho một vị sa môn lão thành." "Thầy tế độ của chúng đệ đến, thấy chúng đệ ở đó liền nói: các vị sa môn đang ngồi đây cần được cúng dường cơm." Nói xong, tôn giả yêu cầu trả bát rồi đi. Bà vợ lại nói: "Ông làm ơn đi rước cho một vị sa môn lão thành khác." ông chồng đưa Tôn giả một kiền liên về nhà. Khi thấy chúng đệ, Tôn giả lại nói y như Tôn giả Xá Lợi Phất và đi luôn. Bà vợ bảo chồng, các vị Tôn giả này không muốn thọ trai. Ông Bà La Môn ơi, ông hãy đến tịnh xá và rước cho tôi một vị Sa Môn lão thành thôi. Ông chồng lần này rước đúng Đế Thích Cải Trang Sa Môn dẫn về. Lúc ấy hai ông bà mới cho chúng đệ ăn á. Phải đó. Phải á. Nhưng như vậy chư huynh không giận sao? Không, chúng đệ chẳng giận. Không giận thiệt mà. Phải á, chúng đệ chẳng giận. Các thầy tỳ kheo nghe họ trả lời, bèn đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các sa di này nói chúng tôi không giận là nói dối. Vậy là nói dối. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, người đã trừ được lậu hoặc, chẳng kháng cự kẻ trong đôi họ. Ngài nói kệ: Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Tôn giả Đại Bằng Đặc có còn tham sân không? Người bỏ rơi tham sân. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Đại Bằng Đặc. Khi Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc 3 tháng không thuộc nổi một bài kệ, anh của Ngài là Tôn giả Đại Bằng Đặc đuổi Ngài ra khỏi tịnh xá, đóng cửa lại rồi bảo: Chú theo khả năng không hiểu nổi Phật Pháp, còn hạnh phúc thế gian chú cũng đã rời bỏ rồi, đâu còn có lý do gì để chú tiếp tục ở lại đây. Chú hãy đi đi. Các thầy tỳ kheo bàn tán về chuyện ấy, nói: Này chư huynh, có chuyện gì Tôn giả Đại Bằng Đặc làm thế này thế nọ? Chắc chắn ngay cả những gì đã xa lìa cấu nhiễm, thỉnh thoảng vẫn còn sân hận. Chắc chắn là vậy rồi. Lúc ấy Đức Phật đi đến hỏi: Này các tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn tán việc gì? Các thầy bạch lên Phật vấn đề. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, không phải đâu, những kẻ đã xa lìa cấu nhiễm, trong tâm chẳng còn các hoặc tham sân và si, ông ấy hành động như vậy chỉ vì ông đặt Phật Pháp và tinh thần Phật Pháp lên trên tất cả. Ngài nói kệ: Người bỏ rơi tham sân, không mạn không ganh tị, như hộp cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Sức mạnh tập khí, nói lên lời ôn hòa. Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Bilindavacca. Thượng tọa Bilindavacca dường như có thói quen nói năng với cư sĩ và sa môn bằng những lời lẽ chỉ dùng để gọi những kẻ lang thang cầu bơ cầu bất. Này đến đây cho nổi. Hoặc: Thôi đi đi lão đê tiện. Một hôm, nhiều thầy tỳ kheo đến phàn nàn với Đức Phật về hành vi của Tôn giả. Các thầy nói: Bạch Thế Tôn, thượng tọa Bilindavacca gọi các thầy tỳ kheo bằng những từ chỉ dùng cho hạng người đầu đường xó chợ. Đức Phật cho gọi Tôn giả đến, hỏi: Con người nói lỗi ông là đã gọi các tỳ kheo bằng những từ chỉ dùng cho hạng đầu đường xó chợ, có không giác cha? Bạch Thế Tôn, có ạ, con có lỗi ấy. Đức Phật nhớ lại xem các kiếp trước vị thượng tọa đó đã ở đâu, rồi Ngài bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông đừng giận tỳ kheo Giác Cha. Chẳng phải ông Giác Cha còn nuôi lòng hận ghét bên trong mà nói năng với tỳ kheo huynh đệ như thế đâu. Thực tế là ông ấy đã qua 500 kiếp tái sanh vào nhà một người Bà La Môn, và ông ấy đã sử dụng loại ngôn từ này quen thuộc trong suốt một thời gian lâu dài. Đến nỗi giờ đây nói với ai cũng thế, chỉ do sức mạnh của tập khí thôi. Người đã trừ được lậu hoặc chẳng bao giờ dùng lời lẽ thô bỉ, độc ác, chẳng bao giờ nói những lời khiến người vừa nghe liền thấy tổn thương. Chỉ do sức mạnh tập khí mà người đệ tử ấy của ta nói năng theo kiểu ấy. Ngài nói kệ: Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thực, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Thầy tỳ kheo bị kết tội trộm cắp. Ở đời vật dài ngắn. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo. Tại thành Xá Vệ có một người Bà La Môn mang nặng tà kiến. Một hôm, vì sợ tấm vải choàng ngoài của mình có mùi mồ hôi, bèn cởi ra để ở ngoài, rồi ngồi quay mặt vào nhà mình. Lúc ấy có một vị sa môn đã đắc A La Hán, sau khi thọ trai đang đi về tịnh xá, thấy tấm vải và nhìn quanh không có ai, thầy nghĩ nó vô chủ, liền lượm nó như thầy từng lượm vải rách bị liệng bỏ và cầm đi. Ông Bà La Môn trông thấy liền đi đến mắng chửi tôn giả: Này lão tỳ kheo đầu trọc kia, ngươi lấy tấm vải của ta đấy. Này Bà La Môn, tấm vải này của ông ư? Đúng vậy, tôi nhìn quanh không thấy ai, tưởng nó là đồ bỏ đi, liền nhặt lấy. Đây, trả ông. Nói rồi tôn giả đưa tấm vải cho ông Bà La Môn. Khi về tỉnh xá, thầy kể chuyện cho các thầy tỳ kheo nghe. Các thầy bèn trêu tôn giả: Này huynh, tấm vải huynh nhặt dài hay ngắn, thô hay mịn? Thưa chư huynh, tôi chẳng cần biết nó dài hay ngắn, thô hay mịn. Tôi không tham đắm nó. Tôi nhặt chỉ vì nghĩ nó là đồ người ta dứt bỏ, thế thôi. Các thầy nghe vậy bèn bạch Phật câu chuyện và thưa: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối. Phải đó, thầy tỳ kheo này nói dối. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, không phải đâu. Tỳ kheo này đã nói rất thật. Kẻ nào trừ được lậu hoặc, không lấy vật người khác. Ngài nói kệ: Ở đời vật dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, phạm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.